pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1124. Chương 1121 Hỏa Thần Truyền Thuyết 28. Lâm Tịch Trai thán một tiếng. Ở như vậy tiền sử xã hội, đừng hy vọng những người đó sẽ gõ gõ cửa cho nàng trước chào hỏi một cái. Trên cơ bản người một nhà tông cửa, địch nhân đá môn, đối địch bộ là khả năng liền thiêu môn, phá cửa, tóm lại, mộc có gõ cửa cái này cách nói. Ngoài cửa thằng tắc quỳ một người, là nứt thú, mặc lam sắc bầu trời đêm, ánh trăng như sa, tinh quang như dệt, nứt thú phá khai môn liền trực tiếp quỳ gối Lâm Tịch bùn phòng trước. Siêu cường ngũ cảm làm Lâm Tịch thậm chí có thể ở thanh u dưới ánh trăng. Thấy trên mặt hắn chảy xuôi nước mắt, đối với một cái thói quen cả ngày cùng dã thú ẩu đả người tới nói. Không có gì so mềm oặt nằm liệt giường bệnh càng làm cho người nổi điên sự tình. Tự nhiên cũng không có gì so có thể làm hắn một lần nữa có được từ trước lực lượng càng thật lớn. Kinh hỉ, hắn đứng lên, hắn giống một khối ma không có mao không hề giữ ấm dã thú. Bị nguyên bản chủ tử không chút do dự vứt bỏ lúc sau. Là hỏa heo vòi cho hắn đệ nhị điều tánh mạng. Nếu đứng lên, vậy không cần lại quỳ xuống, Lâm Tịch thanh âm nhàn nhạt. Lại lộ ra cổ thượng vị giả uy nghiêm, thật sự không giống một cái chỉ có 15 tuổi thiếu niên. Nứt thú trầm mặc, lại rất nghe lời đứng lên. Hắn nói cho chính mình, về sau người này vô luận nói cái gì. Liền tính muốn hắn lập tức liền đi tìm chết, hắn chỉ cần chiếu làm là được. Này một buổi tối, đình bộ những cái đó từng đôi quay cuồng mọi người sẽ không biết. Heo vòi bộ bên này đơn người quay cuồng trong đại quân lại gia tăng rồi một viên mãnh tướng. Kỳ thật lúc này người, thọ mệnh phổ biến thực đoàn, có thể sống đến hơn 40 tuổi đã xem như thọ. Bởi vậy 30 tuổi trở lên nữ nhân liền sẽ bị từ bỏ. Mà 40 tuổi nam nhân cũng có thể không cần phải đi săn thú an tâm ngốc tại ở trong bộ lạc làm một ít. Khả năng cho phép sự tình, cùng với, an tâm chờ chết, phân cho Lâm Tịch bên này người. Trên cơ bản già già, trẻ trẻ, có số lượng không chất lượng, bất quá đó là ở tiền sử nhân loại trong mắt. Trên thực tế, người tiềm lực là vô cùng. Lâm Tịch phía trước mang theo người đào trở về các loại thảo dược đều có tác dụng. Lúc này thảo dược, cùng nàng thế giới kia so sánh với quả thực có thể xưng là thần dược. Hơn nữa Lâm Tịch thật là phát hiện Sơn Hải Kinh Trung nhắc tới một ít thực vật. Dù sao có thử độc tiểu công chúa Tuyết Tuyết ở, Lâm Tịch tẫn nhưng yên tâm lớn mật dùng dược. Một đoạn thời gian điều chỉnh lúc sau, toàn bộ heo vòi bộ mọi người tinh thần diện mạo đều cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Ở tại một cái trong bộ lạc hai cổ thế lực mỗi ngày theo thường lệ làm chính mình chuyện nên làm. Tuyết Quý liền phải tiến đến, tuy rằng hiện giờ chính ngọ ánh mặt trời như cũ nóng cháy. Chính là sớm muộn gì đã có chút hơi hàn, hai bên săn thú thời gian đều ở điều tiết, cùng từ trước so sánh với, trở nên vãn ra sớm về. Bộ tộc nơi dừng chân phụ cận trên cơ bản không có gì đại hình con mồi hoạt động. Chỉ ngẫu nhiên có thể đánh tới một ít vằn chuột, sơn thỏ, dã trĩ linh tinh tiểu động vật, thời gian cũng không có từ trước dư giả, người lại bị tả đình mang đi một bộ phận, cho nên đình bộ gần nhất thu hoạch trở nên càng ngày càng ít. Mà heo vòi bộ cũng không biết đi rồi cái gì cứt chó vận. Mỗi lần đều là thắng lợi trở về, xem đến vô cùng trí giả đều có điểm đỏ mắt, nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm. Gần nhất cũng không biết sao lại thế này. Trong bộ lạc bắt đầu có nhân sinh bệnh, một cái hai cái thời điểm, bọn họ cũng không để ý. Vu lộng chút thảo dược nhai toái giúp bọn hắn đắp ở làn da trở nên sưng đỏ. Tỏa sáng hơn nữa ngứa khó nhịn địa phương, kết quả một chút chuyển biến tốt đẹp đều vô. Ngược lại bệnh phát người càng ngày càng nhiều. Săn thú cọ cọc cây, thu thập cào ngứa, toàn tộc cơ hồ đều ở cào. Chỉ trừ bỏ vô cùng trí giả ở ngoài, bọn họ trong lòng trở nên vô cùng trầm trọng, đặc biệt là Vu, hắn A3, thượng một thế hệ Vu nói cho hắn, đáng sợ nhất chính là trong bộ lạc xuất hiện ôn, loại đồ vật này. Một khi có người liên tiếp được cùng loại bệnh, mà hắn có bó tay không biện pháp khi, vô cùng muốn đem những cái đó bị bệnh người đuổi ra bộ lạc. Để tránh lây bệnh cấp những người khác, đã từng mang khâu có cái 300 nhiều người bộ tộc. Chính là bởi vì được ôn, không có kịp thời xử lý. Hạp tộc đều diệt, không một người sống. Một ngày này, săn thú đội chỉ đánh tới 2 chỉ vằn chuột, miễn cưỡng đủ đại gia một ngày thức ăn liền vội vàng chạy về. Bởi vì mấy cái bệnh tình nghiêm trọng người làn da nhiều chỗ đã bắt đầu thối rữa. Chảy mù, rồi lại ngứa đến xuyên tim còn không thể dùng tay đi cào. Quả thực có thể so với khổ hình, cào cào ngứa, ngứa cào, càng ngứa càng cao, bởi vì quá ngứa, liền buổi tối bạch rất nhiều người đều gián đoạn. Heo vòi bộ người đã trở lại, bọn họ thu hoạch cùng ngày xưa giống nhau, như cũ là lệnh người đỏ mắt, không đúng, Vu đột nhiên ý thức được, vì cái gì, heo vòi bộ người không có bất luận cái gì bệnh phát tích tượng. Dựa theo đạo lý nói, nếu đại gia cùng tồn tại một cái bộ lạc, vì cái gì bọn họ bên kia lại nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thu thập, săn thú, cái gì cũng chưa chậm trễ. Lâm Tịch mặt vô biểu tình nhìn những cái đó một đám không ngừng cào ngứa người. Lùn sừng hươu a, ngươi cũng nên về đơn vị. Lão tử coi trọng ngươi, một cái đều không thể thiếu. Mạch Đắng dẫn dắt mấy cái già nua yếu ớt cùng kiển tử nhóm đang ở bồi thường tới mọi người chuẩn bị thức ăn, mà Lâm Tịch bọn họ tác động thủ xử lý những cái đó tân đánh tới con mồi. Vì nhiều tôn chút da lông cho đại gia giữ ấm, bọn họ cũng vẫn luôn không có lại đi tử vong than đồ. Đem thú thịt rất quen thuộc phân cách, tiêm chế, chuẩn bị ngày mai đặt ở trên thạch đài tiến hành phơi nắng. Mọi người các tư này trước, vội mà không loạn, sau đó Chí Giả cùng Vu dẫn dắt đình bộ người đằng đằng sát khí đem Lâm Tịch bọn họ vây quanh lên. Chí Giả chất vấn Lâm Tịch, bọn họ những người đó sinh bệnh, có phải hay không bên này động tay chân? Nếu không vì cái gì đình bộ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều được loại này tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại đang ở dần dần chuyển biến xấu ôn, mà một tường chi cách bọn họ lại chuyện gì đều không có. Lâm Tịch nghiêng chọn mi, một bộ cười như không cười biểu tình, mà đình bộ tất cả mọi người đối với Lâm Tịch nộ mục tương hướng. Tựa hồ tới phía trước vô cùng Chí Giả đã cấp heo vòi bộ định rồi tôi. Heo vòi bộ bên này tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế hồi trường. So đôi mắt đại, gà nhà bôi mặt đá nhau là tuyệt đối không cho phép. Phương diện này nói không chừng còn có nàng binh, như vậy nguyên thủy trong bộ lạc, người vĩnh viễn đều là đáng giá nhất, chỉ cần tâm tính không xấu. Lâm Tịch có thể bảo nhiều ít liền bảo nhiều ít, Lâm Tịch cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, các ngươi bệnh là nhân vi. Bất quá cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Chị đâu, ta là có thể chữa khỏi. Bất quá chúng ta hiện tại đã phân ra. Ta sẽ không ràng buộc trợ giúp của các ngươi, ngươi muốn như thế nào? Chí Giả hỏi, nghe hỏa heo vòi nói có thể trị đến hảo. Vô tâm đầu tiên là tùng một chút, rồi lại mặc danh cảm thấy mặt già có điểm không nhịn được. Ngươi nói trị đến hảo liền trị đến hảo. Chí Giả nhìn hắn một cái, có chút trách cứ ý vị, hắn quay đầu đi hỏi Lâm Tịch, heo vòi bộ đại quân nói xem, muốn như thế nào mới bằng lòng trị liệu, trị không hết lại như thế nào, ta điều kiện chính là lùn sừng hươu từ đây về ta heo vòi bộ. Đến nỗi trị không hết, kia chỉ có thể tính các ngươi vận khí không tốt, trị cùng không trị, đều ở các ngươi, này tính nói cái gì. Không có bất luận cái gì bảo đảm, còn muốn bạch muốn cá nhân qua đi. Vu cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ ngươi cũng trị không hết đi. Lâm Tịch ha ha, giới cười hai tiếng, đừng tưởng rằng ai đều giống ngươi giống nhau vô năng. Chí Giả lại độ đánh gãy Vu cơ hồ muốn khống chế không được mắng, hành, lùn sừng hươu về các ngươi heo vòi bộ, nếu ngươi không thiệt tình trị liệu. Hỏa thần sẽ giáng tội làm ngươi heo vòi bộ ôn so với ta đình bộ còn muốn nghiêm trọng. Ngoặc kép, hết chương.